Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Truyện Phun Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 65 của bộ truyện Dương Sàn Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe truyện để ủng hộ Lạc Thu. Hãy đăng ký kênh Truyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Giờ đã là kim đan tu sĩ rồi, tất nhiên phải ngự kiếm phi hành chứ, ai lại chạy bộ. Rất nhanh, hắn liền oai như cóc đáp xuống khoảng đất trống mà sư phụ đã ngồi lướng bạch tuộc. Sư phụ, gió hôm nay thổi phá là mát nha. Cao Cường đắc ý vinh mặt hướng nhà lão cười nói. Đúng rồi, cởi chuồng mà ngự kiếm đương nhiên là mát rồi. Nhà lão hai tay xoa vuốt huyệt thái dương. Chưa có khi nào mà lão lại muốn tẩn cho đệ tử của lão một trận ra hồn như lúc này. Xin thề luôn đấy. Quá! Cao Cường nghe xong lập tức hóa đá, cần cổ thì cứng ngắc, xoay chuyển tứ phía. Phải đến khi nhìn thấy Tiêu Diễm Vượng nằm bất tỉnh thì mới thở phào được một hơi. Nhanh như ăn cắp, hắn hướng bờ biển chạy tới, gột sạch thân thể xong rồi mặc quần áo mới thì mới quay trở lại. Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nhà lão liền dẫn trước lên tiếng. Người đột phá, trên trời phát hiện dị tượng. Mấy đứa quan sát thu được một phần phạt mao tẩy tụy, chắc hẳn là lợi ích cũng chỉ có như vậy thôi. Còn về tình huống kim đàn của ngươi thì đừng có hỏi ta. Tiểu tử ngươi đủ lông đủ cánh rồi, đã đến lúc tự mình tìm tòi và khám phá mọi thứ đi. Sư phụ, đây là cố tình dí sát vào đống lửa để che đậy da mặt đỏ lên 1 tỷ phần trăm, bởi vì sư phụ cũng không biết dựa vào đâu để mà giải đáp. Trời ơi, sao phải khổ thế hả sư phụ? Dạ, đệ tử hiểu rồi. Cao Cường cố tình trưng ra bộ mặt nghiêm chỉnh đáp lại. Nếu như bóc mẽ sư phụ thì có mà ăn hành ngập mồm đấy. Tốt nhất là mình cứ lên giả ngu, coi như không nhìn ra gì hết. Người không nói thẳng từng ra, nhưng ánh mắt của người thì đáng bị ăn đòn đó nha. Nhà lão đã biết bị nổ tẩy, trong lòng vạn còn run quấy, da mặt thì không ngừng run rẩy. Hít sâu một hơi để kiềm chế xúc động muốn tẩn hắn. Nhà lão vùng tay nên phải nói. Rồi, đi gọi mấy đứa dậy đi. Thịt nướng cũng sắp được ăn rồi. Nhanh nhanh con trở về chuẩn bị đấu lại nữa đấy. Rõ. Cao Cường nhanh như chớp rời khỏi chỗ ngồi. Đơn giản vì sư phụ đã nhìn ra khác thường rồi. Không nhanh chân, lỡ sư phụ thẹn quá hóa giận thì có mặt vỡ mồm. Trong khi đó, tại danh trại cấm quân, chú đóng tại ngoại vi phía bắc của thành phố Tân Long. Ngày hôm nay, bầu không khí vô cùng là náo nhiệt. Nhưng không phải là kiểu hò hét, hay ra hay rô, ồn ào giống như thường ngày, mà là bởi vì những tiếng rì rầm bàn tán. Điểm xuất phát của những tiếng cười đùa rôm rả này là từ khoảng trường lớn rộng kia, nơi mà có những võ đài chẳng hề nhỏ. Tuy nhiên, hôm nay có sắp đặt biến đổi đôi chút. Nói chung, tại quảng trường lúc này, chỉ còn bố trí 5 võ đài mà thôi. Ngoài ra có thêm sự xuất hiện của một đài quan khán. Đó là chỗ ngồi riêng dành cho nhóm của cao tầng. Trên đài quan khán hiện giờ, đàm lão ngồi tại ghế thái sư đặt ở chính giữa. Lần lượt hai bên trái phải là ngồi nãy gồm có thống lĩnh Đàm Văn Giác và phó thống lĩnh Diền Khánh. Hơn chục người còn lại thì coi như là vô hình đi. Bởi nơi đâu có đàm lão, bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nói chung là góp mặt cho đủ quân số mà thôi. Nhìn tăng cảnh của phía dưới, túm năm tụm ba, ra kèo cá độ. Diên Khánh mặt xanh như phai gió, hận không thể dùng một kiếm chém xuống, hết chặt rồi lại băm, hết băm rồi lại chặt. Thấy hắn nghiến răng kèn két, đàm lão liền xua tay cười nói. Đám nhỏ quanh năm suốt tháng, sống theo khuôn phép rồi, hôm nay để chúng thoải mái một lần đi. Ngài không thấy chúng dùng luyện chế dược dịch để làm tiền cá độ đó ư? Thua kèo đồng nghĩa là tiến độ tu luyện sụt giảm một cách nghiêm trọng. Cái này không ổn một chút nào nha. Có điều đảm lão đang dùng ánh mắt kẻ sát nhân nhìn hắn, cho nên Diên Khánh nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ không dám hò hè, dù chỉ là phát ra những âm thanh ú à ú ớ. Ngồi phía bên kia, Đàm Phan Giác lập tức lên tiếng đổi chủ đề. Chà, mấy nhóm tinh anh hôm nay mới trở về, tổ chức đấu loại luôn thế này, liệu có gấp gáp quá không? Đàm lão ánh mắt đầy nghiêm khắc nhìn sang trầm giọng nói. Địch nhân không bao giờ cho chúng ta thời gian thở dốc. Thân là một tù sĩ và cũng là một người lính, phải học được thói quen, luôn sẵn sàng cho việc chiến đấu. Người, nếu còn dám hỏi ta những câu ngu xuẩn kiểu này, thì đừng có trách lão tử đây, giả pháp tàn nhẫn. Nắm giữ chức vụ thống lĩnh rồi mà vẫn bị lão cha dọa đánh đòn. Xung quanh lại còn ngồi lấy một đống lớn đống nhỏ thuộc hạ nữa chứ. Cái này tuổi thần đến phát hòn luôn rồi đấy. Đàm lão đầu đất, sang lại không được cho ăn cơm thừa, cành cặn hay sao mà lại đào to búa lớn thế hả? Bất chợt một giọng nói mười phần là không coi ai ra gì, vang vọng khắp quảng trường. Đã thế, đối tượng bị giọng nói này nhắm tới châm chọc lại là chính Đàm lão mới sợ chứ. Trong nháy mắt, toàn thể những người đang hiện diện nơi đây, nét mặt ai nấy đều trông khá là đặc sắc, nói tóm lại là vừa sợ vừa buồn cười. Thấy vậy cả đám liền đỏ mặt như gấc. Đàm lão đầu đất ư, lại còn cơm thừa canh cặn. Đàm lão trên trán nổi đầy gân xanh, có điều không đứng lên chửi đồng tỏi. Thay vào đó là chỉ tay xuống phía dưới, lớn tiếng quát mắng. Đứa nào trong các ngươi nuôi chó mà không đeo dọa mõm cẩn thận, lại để nó sủa bậy inh ỏi thế hả? Cẩn thận, lão tử mà bực lên, nè cho ngậm củ riêng, lỗ lồi rượu mận luôn bây giờ chứ này hả? Có tuổi rồi mà còn ăn món chứa nhiều chất đạm, không tốt đâu nha, Đàm lão đầu đất kia. Giọng nói không quay ai ra gì, lại một lần nữa chọc máy Đàm lão, nhưng truyền tới từ khoảng cách khá là gần. Cả đám lập tức nhìn qua hướng vừa phát ra giọng nói, nên thấy một lão giả với quả đầu cạo chọc nốc, nhưng chỉ là phong cách vậy thôi, chứ đừng có lầm tưởng đây là một vị đại sư nào đó. Hơn nữa, có vị đại sư nào lại ăn mặc áo sơ mi, quần jean và chân sỏ dày đốc tôn cơ chứ? Đã thế, lẽo đẽo sau lưng còn có một cô gái trẻ tuổi, dáng dấp và ăn mặc muốn nóng bỏng hết cả phần của thiên hạ. Vừa nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng này, không ai bảo ai, cả đám theo bản năng chỉnh trang lại y phục, hết vuốt phẳng lếp nhăn lại tới cải cúc áo, rồi vẩy tóc các thứ các thứ. Chứng kiến cái tình cảnh này thì cô gái trẻ đưa tay che miệng khẽ cười. Gái xinh có khác, làm gì cũng thấy xinh, có mà ngoái lỗ mũi vẫn cứ xinh, huống chi chỉ là che miệng cười. Cả đám nhìn mặt mũi đỏ bừng bừng, mắt thì hào háu, y như là loài linh trưởng đến mùa động đực. Đàm lão quay ngoắt sang nhìn Diên Khánh, khẽ xít từng câu từng chữ ra khỏi miệng. Đám nhóc con này, dư thừa tinh lực quá rồi. Phải cho tiêu hao bớt đi, kẻo lại gây tai họa. Kể từ ngày mai, gia tăng cường độ tập luyện lên, gấp 5, gấp 10 lần, cho ta nghe chưa? Rõ. Diên Khánh dõng dạc trả lời. Tuy nhiên, cái này là hứa hẹn cho có thôi. Phả lại Đàm lão tức quá, nói quàng như vậy, chứ gấp 5 lần lên 10 lần, thì đám nhóc kia có mà chết chắc. Vừa tiến về hướng đài quan sát, lão già chọc đầu vừa tắc lưỡi đầy tiếc hận nói. Đàm lão đầu đất, ngươi cần gì phải vậy? Đám thanh niên, huyết khí phương cương là chuyện quá dỗi bình thường. Ta đây cháu gái cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Chỉ bằng nhân cái dịp này, người cho lão tử mượn võ đài của cấm quân, dùng để mở hội kén rẻ nha. Nghe xong những lời này, Đàm lão ánh mắt chiếu xạ hàn quang, lạnh giọng nói. Này, cái lão chọc thối kia, ăn nói hỗn hào, trêu đùa cợt nhả ra sao cũng được. Nhưng nếu chạy tới đây để phá đám linh tinh, lão tử sẽ sẵn sàng khiến ngươi vĩnh viễn làm lại nơi này. Cái này người thật là cứng đầu. Lão giả đầu chọc thở dài thườn thượt nói. Chúng ta là bằng hữu, ngót nghét đã 65 trời rồi. cháu gái ta có khác gì là cháu gái của người đâu này. Người ít nhiều cũng phải tỏ chút lòng thành gì đó chứ. Đàm lão chợt đứng phắt dậy rồi nhảy xuống dưới, túm cổ áo đối phương và hỏi. Bớt nói nhảm đi, có ý đồ bẩn thỉu gì thì mau khai ra, đừng để lão tử nóng lên, đâm cho người tàn phế tại đây. Đàm ra ra. Đúng lúc này thì cô gái trẻ tuổi chạy tới, túm vạt áo của đàm lão, vừa khẽ gọi, vừa ngùng ngoại làm nũng. Từ cử chỉ tới giọng nói đều cứ phải gọi là chấm chấm chấm chấm, khiến cho nam giới mềm nhũn cả xương. Làng ta đích thị là yêu tinh cấp bậc đó nha. Đám sói đói đứng vây quanh, ánh mắt càng thêm phần hào háu. Nhà đầu ngươi, đứng sang một bên cho ta. Đàm lão không chút nhân nhượng, liền trừng mắt quát, sau đó quay trở lại hướng lão già đầu chọc và đe dọa. Ta cho ngươi ba cái hơi thở, không nói ra lý do mà đến đây, vậy đừng trách lão tử rũ bỏ hết tình bằng hữu thâm giao. Một danh ngạch tham gia giải đấu thôi. Lão già đầu chọc thản nhiên mỉm cười trả lời. Cái này tất nhiên là do cháu gái của ta lên đài tự tài đoạt lấy. Chỉ cần ngươi cho phép tham dự đấu loại là được rồi. Nhìn chòng chọc vào mắt của lão bằng hữu thật lâu sau, đàm lão mới buông tay khẽ hỏi. Lão chọc thối nhà ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết vòng chung kết lần này ác liệt khôn lường sao? Và nếu như đã biết, sao ngươi còn nhẫn tâm đẩy Yến Tử rơi vào vũng nước đục này? Yên lặng mất gần một phút đồng hồ, lão già chọc đầu mới thở dài thành thật đáp lại. Ta đương nhiên là không muốn để Yến Tử đối diện với nguy hiểm rồi. Thế nhưng trong đời có mấy lần gặp được cơ duyên. Hơn nữa, lần này người đã thừa hiểu đó. Thôi, cứ như vậy đi. Đàm lão không kiên nhẫn xua tay, tiếp theo cẩn thận căn dặn. Người muốn danh ngạch, liền để Yến Tử lên sàn mà tranh lấy. Có điều ta khuyên ngươi, tốt nhất lên thành thật ngồi một chỗ. Đừng có mà phát rồ phát dại, kẹo lại thiệt thòi cho ngươi. Bớt dạ lạt đi. Lão già chọc đầu ngay tức thì bĩu môi rất không coi ai ra gì và nói. Yến quang ta đây khi nào lại ngán ngươi? Thích thì giờ ta với ngươi lên võ đài làm tí cho nó nóng người. Ta khẳng định giày nát lão tử liền đánh cho ngươi đầu đất mềm nhũn như bún luôn. Đàm lão vừa ném cho lão bằng hữu ánh mắt đang nhìn kẻ ngu vừa cười ngắn đáp lại. Ta lệ tình ngươi là bằng hữu, mới khuyên một câu. Lão chọc thối ngươi vẫn thích tì tòe thì cứ việc thoải mái đi. Đến lúc làm dấp đừng tìm lão tử khóc lóc kêu khổ nha. Dứt lời, đàm lão liền tung người nhảy lên đài cao rồi hướng Diên Khánh ra lệnh. Ghi tên nha đầu Yến Tử kia vào danh sách thi đấu, chuẩn bị sẵn một phần sơ yếu lý lịch luôn đi là vừa. Rõ. Diên Khánh mặt mũi méo sạch đáp lại. Đơn giản là vì hắn hiểu ý tứ của đàm lão. Nói chung một danh ngạch bị nha đầu Yến Tử lắm chắc luôn rồi. Từ vẻ mặt đắc ý của Yến lão lúc này có thể hiểu, dám khẳng định là nha đầu Yến Tử không hề tầm thường. Khéo cũng đạt đến độ bà la sát tầm cỡ tiêu nha đầu rồi cũng nên. Đàm lão không cùng người ta đánh, cái này kể ra có chút đáng tiếc, nhưng không sao. Sự chú ý của đám đông đã bị Yến Tử xinh đẹp hấp dẫn hết rồi. Đứng tách biệt trong một góc, đội viên A hướng Lâm Hùng nhỏ giọng. Đội trưởng, chỉ bằng lát nữa nên đánh với nàng ta, biết đâu thắng được trái tim của mỹ nữ thì sao? Đúng vậy đó đội trưởng. Đội viên B cũng lập tức ra sức khuyên nhủ. Yêu đội trưởng, giờ là của người ta mất rồi à? Đội trưởng lên tìm đối tượng mới đi thôi. Các người ngủ như bò. Lâm Hùng trợn mắt thấp giọng khẽ mắng. Ta đánh thắng khác nào đoạt mất của làng danh ngạch, khẳng định là hận ta đến chết luôn. Nghe xong đội viên A và B liền đồng loạt đưa tay gãi đầu gãi tai cười trừ. Ta có tính toán hết cả rồi. Lâm Hùng híp mắt trông rất là nguy hiểm nói. Ta sẽ đánh bại toàn bộ đối thủ lặng ký, muốn chiếm lấy của trái tim mỹ nhân có khó gì đâu. Cao, cái này bài vở thực sự là cao. Đội viên A vỗ đùi đèn đét, không ngừng bật ngón tay cái tán dương. Ba đội viên còn lại thì chẳng hiểu sao vừa nghe đến chữ cao cao, ngờ ngợ cảm thấy có gì đó

tranh đoạt 10 tấm vé tham dự vòng chung kết. Thể thức tranh đấu tự do, với mỗi một trận thắng được tính là một điểm, đánh thua 3 trận lập tức loại bỏ. Ngoài ra kẻ chiến thắng còn thu được số điểm của đối thủ đang có. Kết quả chung cuộc dựa trên bảng điểm lựa ra 10 người đạt thành tích cao nhất. Nhưng có hai cách để các ngươi sớm đoạt lấy danh ngạch. Đó là đánh thắng liên tiếp 13 trận, hoặc là đứng trên đài 10 phút mà không kẻ nào dám thách đấu. Giờ thì thượng đài mà đánh đi thôi. Chẳng thèm quan tâm phía dưới có ai thắc mắc gì không, dứt lời Diên Khánh liền quay trở về chỗ ngồi. Cái này cũng quá là qua loa cho có đi. Đám đông phía dưới cười khổ méo cả mặt. Cơ mà đòi thắng 13 trận liên tiếp thì đúng là mơ mộng hão huyền. Dám chắc đánh liền 3 trận đã thở ra bằng lỗ tai rồi ấy chứ. Khẳng định là không có ai làm được điều này. Thế nhưng cái đứng chơi 10 phút thì rất là có khả năng sẽ xảy ra. Thử hỏi xem có kẻ ngu nào lại đi thách đấu với Lâm Hùng và Tiêu Diễm Phượng để rồi bị mất điểm oan uổng cơ chứ. Đặc biệt là cái gã đội viên hung tàn kia thì lại càng dễ đứng chơi không cả ngày ấy chứ. Căn bản là ai điên khùng tới nỗi thách đấu kẻ đã từng đánh tàn phế giáo đầu huyền khí cảnh cơ chứ. Lô, baby. Nghĩ đến đây đám đông lần nữa túm năm tụm ba xa lại kèo cá cược. Mau chóng loại bỏ những giao kèo liên quan đến một số đối tượng nắm chắc chiến thắng trong tay. Á đù, thể thức thi đấu loạn xạ kiểu này khiến kèo cá độ khi trước bể mánh bằng sạch. Không rảnh đi bận tâm đám đông giờ hơi giờ hồn cái gì. Các tiểu đội tinh anh lúc này đã bắt đầu bàn bạc thắng qua một chút. Nói chung là không ai muốn gà nhà đánh nhau. Vì thế sau khi hội ý, thành viên của các đội lập tức tách ra, mỗi người tiến về một hướng võ đài khác nhau. Không có hiện tượng dồn toàn đội vào một võ đài để đấu cơ chuộc lợi. Đàm Não ngồi xem hài lòng cười tít cả mắt, thuận tiện hướng lão già chọc đầu đắc ý khoe khoang. Thấy đám nhóc của ta tố chất cao chưa? Cái này chính là bản lĩnh của người lính, luôn sẵn sàng đối diện nguy nan thử thách, khó khăn lớn nào đến mấy cũng không có sần lòng nha. Lợi thế bày ra trước mắt không tranh thủ chiếm lấy thì đúng là một nũ ngốc, chứ bản lĩnh cái khỉ rõ gì ở đây. Khác biệt quan điểm, lão giả đầu chọc liền bĩu môi coi thường ra mặt. Có điều phát hiện một tiểu đội vẫn bình chân như vậy tại chỗ, lão giả đầu chọc liền híp mắt nói: "Này này, ta thấy năm đứa nhóc về muộn trông khá là gớm mặt. Chúng là át chủ bài của phân bộ các người ư?" "À, có hai đứa là siêu cấp át chủ bài thôi." Đàm Lão nhếch miệng khẽ cười, tự tin 10 phần nói ra. Kỳ này, đám nhóc của ta quậy tung giải đấu tại phường đồ cho mà coi. Hoàng tử, công chúa gì đó, dám nhảy ra lệch sóng, đảm bảo sẽ phải ôm cái mặt sưng húp mà trở về chỗ. Nghe xong, lão giả đầu chọc nhíu mày thật chặt, vội vàng nhìn sang Đàm Lão, nghiêm túc nói. Đàm Lão đầu, Lâm Sư ngươi phá phách có thu được chỗ tốt gì không? Đừng có mà để đám nhóc lại rơi vào cảnh tuyến thải nướng nan như người ngày trước. Mà ta cũng không muốn Yến Tử gặp vạ lây đầu đấy. Người thấy sợ thì đưa Yến Tử về nhà đi. Lạnh nhạt đáp lại, Đàm Lão cũng nghiêm túc nói. Vòng chung kết sắp tới, khẳng định không có chỗ cho kẻ hèn nhát. Một là dẫm lên xương cốt địch nhân. Hai là xương cốt để địch nhân dẫm. Mọi thứ bắt nguồn từ phần thưởng quá là hấp dẫn. Không phải ta hay ai khác quyết định. Giờ ngươi mang Yến Tử về vẫn còn kịp đó. Hướng mắt nhìn tới cháu gái đầy hào hứng đứng sát võ đài, lão già đầu chọc muộn phiền nói. Giờ ta đưa về chỉ sợ trong lòng Yến Tử lại lưu lại khúc mắc. Nỗi cũng là tại ta đã không cân nhắc chu toàn. Không cần thiết phải lo lắng như vậy đâu. Hạ giọng thấp nhất có thể, Đàm Lão thần bí cười nói. Đàm nhóc cùng lắm chỉ ăn chút đau khổ thôi, tuyệt đối không thể chết được. Cái này ta lấy tính mạng ra đảm bảo. Yến Tử có mệnh hệ gì, lão chọc thối ngươi cứ chặt đầu ta xuống đi. Trong lòng khẳng định lão bằng hữu phải có chỗ dựa cứng cựa lắm thì mới tự tin thế này. Nói chung là cứ nhìn xem tình huống ra sao cái đã. Cùng nắm thì vụng trộm đưa Yến Tử về nhà, thế là xong.

chứ xem thì khả năng cả hai sẽ cùng làm sấp đấy. Đám đông cứ nghĩ Tiểu Diễm Vượng sẽ thả ra hỏa diễm để đáp trả. Nhưng không, làng ta chỉ cười nhạt một tiếng. Sau đó lững thững từng bước tiến về phía của đối thủ. Tiểu đội trưởng khinh địch vậy luôn à? Lo sợ bỏ mất diễn biến hay ho, đám đông căng mắt ra mà nhìn. Trước khi nhảy lên sàn đấu, Yến Tử đã biết bản thân thua kém đối thủ, nhưng không phải vấn đề tu vi thực lực, mà là phương diện kinh nghiệm, kỹ năng chiến đấu. Cảm thấy mặt thua kém này không có gì là to tát, Yến Tử mới quyết định nên đánh một trận. Nào ngờ còn chưa chính thức so chiêu đã bị đối thủ khinh thường ra mặt. Bất cứ giá nào rồi, Yến Tử không thèm rụt rè nữa, nghiến răng nghiến lợi xông thẳng về phía đối thủ. Nhóm một cái, hai bên khoảng cách rút gọn còn lại có 1 mét. Sau đó liền diễn ra một màn khiến đám đông phải liên tục dụi mắt. Nói chung khoảng cách còn 1 mét cũng là lúc Tiêu Chiếm Phượng động thủ. Làng ta bộc phát tốc độ nhanh khủng khiếp, phía dưới hầu như là nhìn theo không có kịp. Đến khi nhìn được thì thấy Tiêu Chiếm Phượng tay trái đã bóp cổ của đối thủ, còn tay phải lưng lên thủ thế ra quyền. Về phần cô làng Yến Tử kia thì mặt mũi tái nhợt, ánh mắt ngập tràn sự hoảng sợ. Kết quả quá là rõ ràng rồi, Tiêu đội trưởng đã thắng, hơn nữa còn là thắng một cách phi thường là dễ dàng. Tiếng vỗ tay cùng với tiếng huýt sáo vang vọng khắp quảng trường. Trận đấu không có lửa xu là đặc sắc, nhưng bên dưới vẫn cứ là vỗ tay rầm rầm. Hai đại mỹ nữ không có ai bị thương, cái này đáng là chúc mừng nha. Tiêu Diễm Vượng thắng. Diên Khánh trên đài cao mở miệng phân định thắng thua. Theo đó, một vị giáo đầu ngay lập tức tiến hành ghi chép lên bảng của xếp hạng. Nhìn cháu gái thất thà thất thểu rời khỏi võ đài, lão già đầu trọc đau lòng thở dài thườn thượt. Yến Tử từ bé đến lớn được ta luông chiều như công chúa, lần này sợ rằng đã bị đả kích quá là nghiêm trọng. Người không thấy nha đầu kia họ Tiêu sao? Ngồi sát bên cạnh Đàm lão liền bĩu môi nói. Công chúa xịn, con phải buôn ba chịu khổ. Công chúa giọng gặp chút đả kích, lẽ nào không đứng dậy nổi. Ngươi cái này chọc độc thối, cần phải xem lại phương pháp giáo dục đi. Nghe xong những lời này, lão già đầu chọc hai mắt nổi cả xa, miệng thì há hốc có thể nhét vừa cả quả cam. Không phải ở chốn đông người, cam đoan hắn sẽ quỳ xuống mà lạy. Đàm lão đầu đất quá mức là chơi bời rồi, dám cho công chúa đi đặc huấn sinh tử, không sợ Phương Thất quăng xuống cái vé chu di cửu tộc sao? Chết cả họ đấy nha. Thừa hiểu lão bằng hữu nghĩ cái gì trong đầu, Đàm lão hạ thấp giọng nói. Thiên phú càng cao càng phải nếm trải nhiều đau khổ, có thể sống sót trở về thì tốt, nếu chết liền coi như chưa từng tồn tại. Lão chọc thối ngươi đã hiểu chưa? Nghe xong, lão già chọc đầu khép chặt hai mắt, khẽ khẽ gật đầu đáp lại. Dùng vai hích cho lão bằng hữu một cái, Đàm lão chỉ hướng võ đài và nói. Ngươi xem đi, trận đánh tiếp theo vô cùng là hấp dẫn đó. Mở to cái mắt chó ra mà xem đám nhóc của ta có bao nhiêu là lợi hại. Lão đầu đất ngươi đùa ta à? Lão già chọc đầu bực bội liền chất vấn. Tiểu tử kia rõ ràng là đột phá chưa bao lâu, khỏi cần phải xem cũng biết, kiểu gì cũng bị đánh cho vèo mồm. Trận này có cái khỉ gì mà hấp dẫn? Bớt nói năng nhằng quậy đi. Đàm lão ánh mắt tóe ra nửa giận, quay sang nghiến răng nghiến lợi nói. Người dám khinh thường đám nhóc của ta vậy sao? Vậy ngươi có dám cùng ta đánh cược không? Nếu tiểu tử này mà thắng, ngươi đầu chọc thối liền phải ở lại đảm đang chức giáo đầu cho ta 10 năm. Không cá. Chẳng cần suy nghĩ, lão già chọc đầu ngay lập tức đáp lại. Ngươi ra kèo, trận đấu có đặc sắc hay không, có lẽ ta còn mắc bẫy. Chưa dùng tiểu tử này thắng thua, vậy chứng tỏ ta đã vội vàng đưa ra nhận định. Khà khà. Đàm lão nghe xong liền yếu xìu, không ngờ chỉ vì ra kèo sai, liền bị lão bằng hữu nhìn ra mánh khóe. Đáng tiếc à, thiếu chút nữa thì có thể trói chân được lão chọc thối này 15 rồi. Trong khi đó tại quảng trường, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn lên võ đài. Trên võ đài, Lâm Hùng chắp tay mỉm cười nói. Từ lâu đã muốn cùng ngươi so chiêu, lại mới có dịp thỏa ước nguyện. mong chỉ giáo nhiều hơn. Cao Cường đưa tay gãi tóc gáy, nghi ngờ hỏi. Không phải là cái cũ, vì bị thà cướp mất người tình trong mộng sao, cần gì phải văn vẻ cho nó khổ thế. Kết quả có thể nghĩ, quá nửa đám đông nghe xong nên cười ầm lên. Nửa còn lại thì theo đuổi hình tượng thanh niên nghiêm túc, nên gắng gượng nín nhịn xuống. Người đâu mà quá nhỏ nhen. Đứng sát võ đài, Yến Tử quệt miệng nào vào. Không được người ta đáp trả tình cảm thì thôi, lại còn phát mặt mò đi tìm bạn trai người ta trả đũa. Nhỏ nhen, mặt mò. Những thứ này lọt vào trong tai như thể hàng vạn nhát kiếm xuyên thấu trái tim. Lâm Hồng phi thường là muốn nhảy xuống phía dưới giải thích. Đáng tiếc là trận pháp ngăn cách đã khởi động, mọi thứ đã quá là muộn màng. Chung quy tất cả là do tiểu tử Cao Cường này quá khốn nạn, giữa bản dân thiên hạ buông lời bôi nhọ gièm pha. Bởi vậy mới khiến Yến Tử xinh đẹp kia hiểu lầm ta. Tội này không thể tha thứ được, nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen. Nghĩ đến đây thì Lâm Hùng lập tức lấy ra đoàn côn rồi lớn tiếng quát. Hôm nay ta sẽ chứng minh cho Tiểu Diễm Vượng thấy, lựa chọn ngươi là một sai lầm lớn nhất trong đời làng ta. Cao tiểu tử, chuẩn bị khóc lóc cầu xin đi. Khóc lóc cầu xin. Ánh mắt chợt lạnh, Cao Cường mỉm cười nói. Khi trước thấy ngươi không đến nỗi nào, giờ mới biết chỉ là thứ ngụy quân tử. Mà ta chỉ có một tật xấu, đó là ưa thích đám tàn phế, những kẻ nòng dạ thâm sâu. Lâm đội trưởng, ngươi đã chuẩn bị tinh thần cho phần đời còn lại làm liệt giường chưa? Mẹ nó, mau dừng trận đấu này. Ngồi trên đài cao, Đàm lão vội vàng la lên. Đúng lúc này, Nhan lão hiện thân tại đài quan khán, lạnh nhạt nói. Này, lão gần giờ ngươi, tốt nhất đừng có can thiệp vào. Nhan lão đâu? Nhàn lão ngay lập tức đứng dậy, cứng rắn đáp lại. Thành viên cấm quân không phải là con chó, con mèo, để cho đệ tử ngươi muốn giày xéo thế nào thì tùy. Trước đây ta đã ngậm vỏ hòn làm ngọt rồi, tuyệt đối sẽ không để lịch sử tái diễn. Còn ngươi, nếu muốn luông chiều đệ tử, vậy mời mang đi nơi khác cho. Nhếch miệng cười nhạt một tiếng, nhàn lão gật đầu thản nhiên nói. Được, lão phu sớm đã muốn Tiểu Cường rời khỏi cái doanh trại rách nát này. Ngươi chủ động đổi người lại vừa hợp ý của lão phu. Chào nhé, không cần tiễn. Nói dứt lời, thân ảnh nhà lão liền tiêu tan như làn khói. Trên võ đài, Cao Cường cũng đột ngột biến mất, không còn dấu vết. Tình huống này khiến đám đông đứng dưới tại quảng trường chẳng hiểu đầu cua tai nhau ra làm sao. Nguyên đám mặt mũi đần thối, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Không chút chần chừ, Tiêu Diễm Phượng nhảy xuống rời khỏi võ đài, sau đó mau chóng kêu gọi bộ ba HKT quy tụ lại, rồi cùng nhau đi thẳng về hướng đài quan khán. Phát hiện điều này, Đàm lão chủ động nhảy xuống, hạ thấp giọng nói. Ta không muốn tiểu tử kia lần nữa lại xuống tay hùng ác. Bất đồng quan điểm, lời qua tiếng lại, cho nên nhà lão đưa hắn rời khỏi cấm quân rồi. Ta rất hiểu cho nỗi khổ của ngài, Tiêu Diễm Phượng ngầm túc nói. Nhưng lão sược, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện cọt con, càng không vì vài ba câu châm chọc mà sinh lòng hung ác. Ta dám khẳng định hắn đã nhìn ra điểm gì đó khác thường. Lời nói đến vậy thôi, nghe hay không liền do ngài tự quyết định đi. Nhà đầu ngươi là muốn rời khỏi sao? Đàm lão nghe ra ý tứ, cẩn thận hỏi. Không có lên tiếng trả lời, thay vào đó Tiêu Diễm Vượng và bộ ba HKT đồng loạt khẽ gật đầu. Đang chuẩn bị đánh cho gã Lâm đội trưởng phải sống không thể tự lo liệu, bất chợt tầm mắt nhè nhoẹt. Đúng như dự đoán, vài phút sau hắn liền thấy mình hiện thân tại Nhàn Vân Các. Nhàn lão lúc này mới thả bả vai hắn ra, sau đó đi tới ghế đá ngồi và nói. Nhủ lại cấm quân chẳng được lợi ích gì, tha trở về đây chú tâm tu luyện cho nó bớt phiền. Tầm lão khó chịu ta ư? Cao Cường ngồi xuống ghế đối diện buồn bực nói. Sư phụ, ngài đưa ta đi nhanh quá. Chậm một giây thôi là đủ để ta đánh tàn phế gã sàm bá lát kia rồi. Là sư phụ không đúng. Nhà lão bỗng dưng thở dài đối với hắn ánh náy nói. cuộc sống tại đô thị vốn đã nhiều gò bó, lại còn đẩy ngươi tới cái nơi lối sống sinh hoạt hạn chế đủ đường. Biết vậy khi trước ném ngươi vào rừng rèn luyện cho nó thoải mái. Ồ, ta không có việc gì đâu. Cao Cường sau lưng ứa mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay nói. Đô thị tốt, cấm quân cũng tốt, đều không có gì hạn chế hết. Rừng thú gì đó, sau này ta sớm muộn cũng chạy tới nghịch ngợm. Sư phụ, ngài không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Thật là không hạn chế sao? Nhà não cười cười hỏi, ánh mắt hài ước nhìn hắn. Sư phụ, ngài thắng rồi. Vạn phần bất đắc dĩ, Cao Cường đành thành thật nói. Như trong tình huống vừa rồi, ta thầm tâm là muốn một quyền đánh chết tươi gã Lâm Hồng kia luôn. Ngoặt một nỗi, đang tại cấm quân nên không thể xuống lặng tay như vậy. Thế nhưng, nhập gia thì tùy tục. Cái này chẳng phải là lẽ thường tình hay sao? Đâu có gì sai trái chứ. Không sai, nhưng... Nhẹ vuốt trầm râu bạc trắng, nhàn não lạnh không nói. Nhưng tu hành dối, ngươi càng nhập gia tùy tục, càng chấp hành quy củ, càng phải ăn nhiều thiệt thòi. Không phải sư phụ muốn ngươi đi theo hướng cực đoan, nhưng ngay từ lúc này, ngươi hãy làm quen với việc dùng nắm đấm phá vỡ hết thảy rào cản trói buộc đi là vừa đấy. Nghe xong những lời này, Cao Cường nhìn chòng chọc sư phụ, chép miệng nói. Ta biết sư phụ lo ngại ta, kiềm chế quá nhiều, sau này nhịn không nổi, dễ bùng phát ra thành tai họa. Ngươi khi nào thì học được thông minh đấy? Nhà não giật mình buồn bồm hỏi. Có lẽ ta không được thông minh cho lắm. Khẽ nhún vai, Cao Cường cười nói. Nhưng ta nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của sư phụ, giống hệt như ông nội mỗi khi nén nén nhìn ta. Bất chợt nhật não hướng mắt lên nhìn bầu trời, vừa thở dài vừa chép miệng nói. Nếu người nắm chắc không ra vấn đề liền thì tốt. Sư phụ tin tưởng ở ngươi. Hy vọng ngươi nhớ một điều. Hắc ám chỉ dành để đối địch, chứ đừng đem chút lên đầu của kẻ vô tội. Sư phụ đang nhớ lại chuyện xưa sao? Hít sâu một hơi, Cao Cường thẳng thừng nói ra. Sư phụ à, ngài từng mắng ta vì cái tội có tâm sự giữ kín trong lòng. Hiện giờ thì lão nhân gia ngài cũng ôm khư khư đấy thôi. Cái này là không công bằng. Sư phụ, ngài tự kiểm điểm mình đi nha. Nhà não nước mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ giật giật, thật lâu mới nhả ra một câu. Đi pha trà. Rõ. Cao Cường dõng dạc hồ to, rồi ôm lấy ấm trà, chạy nhanh như ăn cắp. Vòn vẹn chưa đầy một phút, hắn quay trở lại với ấm trà và phích nước nóng. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hắn mắt chớp chớp, mười phần là hóng hớt chờ nghe kể chuyện. Có điều phải đợi thêm 3 phút, bởi nhà não uống cạn chén trà mới chịu lên tiếng. Chuyện là, ngàn năm trước, ta cùng đám bằng hữu lên phương án cứu người. Một nhánh trước tiên đi đánh hạ những thế lực phụ thuộc, khiến quân địch phải cắt quân ứng cứu. Nhờ đó, khi nhánh còn lại tấn công vào đại bản doanh của địch, mới thành công giải thoát cho lão bằng hữu. Vấn đề là quân địch còn truy đuổi theo dòng giã suốt mấy tháng trời, khó tránh khỏi liên tục lộ ra những trận đánh với quy mô tàn phá rộng rãi. Kèm theo đó là hàng chục hòn đảo bị nhấn chìm xuống đáy biển, cùng với hàng trăm vạn sinh mạng vô tội bị chết oan uổng. Trận chiến rồi cũng qua đi, nghĩ lại không thấy xây dứt gì thì là nói dối. Nhưng tù sĩ chúng ta, có mấy ai mà không dẫm lên núi thây biển máu cơ chứ? Bởi vậy, theo thời gian, mọi thứ rất nhanh liền phai mờ. Của thắng tội là vị lão hữu mà chúng ta giải cứu thì lại không sao quên được. Lão nói, giá như chúng ta đừng tới cứu, sẽ không có nhiều người vô tội phải chết. Lão sần ngốc đó cứ ôm lấy tội lỗi vào mình, để rồi thể năng và sinh mệnh từng chút trôi đi. Chứng kiến một tu sĩ cường giả chết héo chết mòn, cái ký ức này thực sự là quá mức ám ảnh. Mỗi khi sư phụ mở loa phát thanh là y như rằng hắn ngồi nghe mà lão bộ muốn phải trường phình lên. Trước thì khuyên ta làm quen với việc dùng nắm đấm phá vỡ rào cản trói buộc. sao lại khuyên hắc ám chỉ dành để đối địch? Hai lời khuyên này đã đánh nhau tràn chát rồi đấy. Hiện giờ lại kể cái câu chuyện mang hơi hướng ngập tràn, hơi thở hối nỗi. Rốt cuộc thì sư phụ lão nhân gia ngài muốn truyền tải thông điệp gì đây? Sao mà đi vòng vèo quá vậy? Thấy hắn mặt mũi biến ngu, có điều nhà lão không nổi giận mà mỉm cười khẽ nói. Ban đầu thì chúng ta cứ ngỡ bởi vì lão quá mức là áy náy nên không thiết sống nữa. Nhưng sau tìm thấy di thư mới biết nguyên nhân thực sự, rồi chúng ta toàn bộ quy ẩn. Không biết nói gì cho phải, Cao Cường đành nhấc ấm trà rót cho mình và sư phụ mỗi người một chén. Đưa chén lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhà lão vừa chép miệng vừa tiếp tục nói. Rốt cục tu hành để làm cái gì? Nắm giữ sức mạnh phi thường mà dùng không đúng chỗ. Phải chăng sự cường đại chỉ là vô nghĩa? Chính những cái câu hỏi tưởng chừng như rất dễ dàng để trả lời này đã khiến lão hữu của chúng ta dần mất đi động lực sống, quyết tâm là muốn chết. Chúng ta sau đó cũng ngẫm nghĩ tự hỏi và rồi quyết định quy ẩn. Chẳng phải bởi vì nghĩ quẩn gì đó đâu. Chúng ta chỉ là không muốn hơn thua với đời nữa mà thôi. Đa số trở về đoàn tụ sum vầy cùng gia đình, hoặc là như ta đi lang thang khắp nơi tìm kiếm truyền nhân. Nói đến đây thì nhà lão liền ngừng lại, ánh mắt hài ước nhìn hắn. Thừa hiểu là sư phụ ý gì, Cao Cường làm ngụm trà trò trên họng, sau đó cẩn thận nói. Nếu tỏ đoán không đâm, sư phụ và nhóm lão bằng hữu sớm đã chán cảnh tranh đua. Những câu hỏi trong bức di thư kia chỉ là nơi cảnh tỉnh để mọi người nhận thức rõ ràng hơn. Thực ra ở cái lứa tuổi cái gì cũng nếm trải qua rồi thì muốn về hưu là điều dễ hiểu thôi. Muốn về hưu? Nhà lão nghe hắn nói quảng diên mà hai mắt trợn tròn. May mà không cầm chén trà, chứ không thì xin khẳng định là đã bóp vỡ lát luôn rồi đấy. Ta chỉ nói đùa chút thôi. Thấy đỉnh đầu của sư phụ bốc khói, Cao Cường vội xua tay nói. Ta hiểu là sư phụ muốn khiến ta lựa những việc có ý nghĩa mà làm. Đừng có hứng lên là động thủ chém giết bừa bãi. Như vậy vừa xứng đáng với công sức bỏ ra, vừa không rơi vào trường hợp sau này nghĩ lại thì hối hận. Ta nói đã đúng chưa sư phụ? Làm liền bà chén trà hạ hỏa, nhà lão hung hăng nhìn hắn, nghiêm khắc khuyên nhủ. Làm chuyện ý nghĩa đúng sai thế nào tùy ngươi mà lựa chọn. Sư phụ không có ý kiến. Giờ thì bàn tới phương diện chiến đấu. Tiểu tử ngươi có một cái tật xấu là chiêu nào cũng nhè tới đầu đối thủ. Không mau mau sửa đổi, sau này gặp tay giả dơ bát bài thì có mà khổ một đời. Cái này là có nguyên do đó mà sư phụ. Cao Cường thoáng cười khổ, thở dài giải thích. Thì thời gian gần đây liên tục phải chiến đấu vượt cấp. Chân khí trúc cơ khó lòng đả thương nặng được địch nhân, bắt buộc ta phải nhè đầu mà đánh. Không một kích tất sát cũng khiến đối thủ mất năng lực chiến đấu. Quan trọng là đem nồi điện phá hư toàn bộ giác quan. Trứng lại còn đòi khôn hơn vịt, đúng không? Nghe xong nhà lão liền trợn mắt lên mắng. Chính vì cái đành phải đó của ngươi mà hình thành thói quen tật xấu. Khi đánh với yêu thú cũng chuyên nhắm vào đầu của bọn chúng còn gì nữa. Kể từ ngày hôm nay, ngươi dám đánh vào đầu mục nhân một lần, ta liền cho ngươi ăn một trận. Quyết định phải đi. Không dám kêu ca nấy nửa lời, Cao Cường nặng nề gật đầu, mặt buồn như mắt sổ gạo. Bài vở rèn luyện đã giao xong, nhà lão liền phất tay hai cái. Theo động tác này, trên bàn hiện lên tập hồ sơ và tài liệu dày cộp. Và ngay sát bên cạnh Cao Cường thì xuất hiện chiếc Henry Davidson bóng loáng cáu cạnh. Oh my god! Kết quả có thể nghĩ, sau một tiếng kinh hô, Cao Cường phốc một cái nhào tới ôm xe, dùng tay xoa xoa chưa đủ, lại còn cà cà gò má lên đồng hồ công tơ mét nữa. Khoản đã, xe có vấn đề. Hắn vội nhảy xuống, đi vòng quanh quan sát một lượt, sau đó lại dùng tay cẩn thận lần mò khắp nơi, cuối cùng mới hướng tới nhà lão kinh ngạc dò hỏi. Sư phụ, ẩn dưới lớp sơn là linh văn sao? Như vậy mà cũng được ư? Không phải ẩn tại bên dưới. Nhà lão đắc ý trả lời. Ngươi hãy tích một giọt máu lên lắp bình xăng mà nhận chủ đi.